thoát ly Phong Hằng Ích, như thế bật Vô Âm Tín. Kỳ thật Tô Kiếp cũng có chút bận tâm, nhưng một mực không có thời gian xuất ngoại đi tìm. Luyện tập thời điểm, dồn khí đan điền, đáy mạch phồng lên, sau đó đánh xuyên qua xương chậu, hạ xuống tới hai chân bên trong, đạt đến dũng tuyền, cùng địa khí đụng vào nhau, phân ra thiên ti vạn lũ, đâm vào đại địa, bộ rễ từng cục, rắc rối khó gỡ. Đây là võ thuật chi chân lý, này da đen người nước ngoài đang dạy học sinh ở giữa. Còn nói ra khẩu quyết của chính mình tâm đắc, hắn giáo thụ học sinh, muốn đem ý niệm trước tập trung ở phần bụng, sau đó lần nữa chìm xuống, theo huyệt dũng tuyền bên trong phun ra đi, bắt trước đại thụ cắm rễ. Loại ý này niệm cũng là rất được truyền thống võ thuật cái cọc công sự ảo diệu. Có thể khiến người ta cân bằng tính cùng vững chắc tính tăng lên rất nhiều. Tô Kiếp cũng là đối này người nước ngoài lần nữa lau mắt mà nhìn. Người tại đây bên trong nhìn cái gì? Ngay tại hắn quan sát ở giữa, sau lưng một thanh âm truyền đến, lại có thể là Niếp Xương. Cái này người nước ngoài huấn luyện viên công phu không tệ. Là thế nào mời đến? Tô Kiếp hỏi, hắn gọi Các Lơ Đan. Tại 20 năm trước mỗi năm đều tới võ giáo học tập. Sau này học được 10 năm, liền trở về mở võ quán. Tại châu Âu bên kia rất là nổi danh, gần nhất là mang theo chính mình đệ tử trước tới triều thánh. Đồng thời tiến hành dạy học trao đổi chuyển động, Niếp Xương nói, công phu của hắn cảnh giới rất cao, hoàn toàn chính xác còn có thể dùng. Trong nước rất nhiều đại sư cũng không sánh bằng hắn. Tô Kiếp gật gật đầu. Manh Thúc cùng Cổ Dương huấn luyện viên đâu? Manh Thúc xuất ngoại, tại an bài mới giáo khu nghiên cứu cơ cấu. Cổ Dương trong phòng làm việc cùng lão hiệu trưởng đang đàm luận. Đang chờ ngươi đấy, Niếp Xương nói. Đi thôi, ở nước ngoài mở phân hiệu là phá thiên hoang việc lớn. Ngươi cũng là theo chúng ta Minh Luân võ giáo đi ra. Lần này thật là muốn ra lực, bất quá ngươi đảo là làm một chút không chân chính sự tình. Đào đi Khang Cốc cái kia không tính, thế mà còn nắm Long Thiên Minh đều đào đi rồi. Phải biết, Long Thiên Minh thế nhưng là chúng ta Minh Luân võ giáo tương lai hy vọng. Khang Cốc là Hạo Vũ, thể dục ký kết người, ta đào tới không có quan hệ gì với Minh Luân võ giáo. Thậm chí là đối Minh Luân võ giáo có chỗ tốt. Hạo Vũ thể dục càng mạnh, đối với Minh Luân võ giáo là một loại đè ép. Đến mức Long Thiên Minh sự tình, vậy liền đối Minh Luân võ giáo càng có chỗ tốt. Ta nghĩ có nhược thứ, lão hiệu trưởng có khả năng nhìn ra được. Chuyện này ta không tiện hiểu rõ tới nói. Chờ sau đó gặp lão hiệu trưởng, ta sẽ cùng hắn đem chuyện này trò chuyện cái hiểu rõ. Tô Kiếp kỳ thật trong lòng có rất nhiều nghi vấn cùng suy đoán, hắn có thể nhìn ra được Long Thiên Minh một chút không thích hợp. Lưu Quang Liệt cũng khẳng định có thể nhìn ra. Lưu Quang Liệt ánh mắt độc ác, ở phương diện nhìn người, sợ là còn tại Tô Kiếp phía trên. Cho dù là Tô Kiếp những ngày này tiến bộ cực kỳ to lớn, cũng chưa chắc hơn được Lưu Quang Liệt mấy chục năm kinh nghiệm. Lưu Quang Liệt khẳng định biết tay phần trại huấn luyện rất nhiều bí mật, nhất là cái kia huyền bí khó lường đại thủ lĩnh. Còn có kẻ ngu, Tô Kiếp muốn cùng hắn tâm tình một phen, nói không chừng có thể hiểu nhiều thứ hơn. Hắn đi theo Niếp Xương đi tới phòng hiệu trưởng bên trong, vẫn như cũ là lần trước cái nhà kia. Tại trong nhà này, cùng Trương Hồng Thanh động thủ, cho dù là đối phương dùng toàn bộ lực lượng, cũng không thể giết chết chính mình. Nếu như bây giờ lần nữa gặp được Trương Hồng Thanh, Tô Kiếp cũng là tin tưởng, mình tuyệt đối sẽ không thua. Bất kể thế nào tỉ thí, đều có lòng tin tuyệt đối. Hắn cùng Niếp Xương bước vào phòng hiệu trưởng bên trong, phát hiện trong này có 7-8 người. Lưu Quang Liệt là một cái, Cổ Dương là một cái, mà trong đó Lưu Tử Hào thình lình cũng ở trong đó. Lưu Tử Hào là quốc tế động tác siêu sao, Bình thường căn bản không nhìn thấy hắn, nhưng lần này là Minh Luân võ giáo sự kiện lớn, hắn cũng không thể không đi ra đứng đài. Bất quá, trông thấy Tô Kiếp đi tới, Lưu Tử Hào vẻ mặt âm trầm một thoáng, tựa hồ hết sức không thoải mái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục